Tiên ma đồng tu, chương 2707, vì tử xuất đầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoay tròn vòng xoáy. Thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Nhân gian cùng minh giới ở giữa đạo kia quỷ môn quan đã bị đóng cửa. Nơi đây bộ dáng đều là hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải hôm nay đích thân tới hiện trường, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến có thể nhìn thấy trong truyền thuyết minh giới hai vị đại lão Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên cũng không tính là thật sự nhìn thấy. Bọn hắn chẳng qua là đã nghe được hai vị đại lão thanh âm, cũng không có nhìn thấy bọn họ Lư Sơn chân diện mục. Bất quá, cái này đủ để khiến người đang trận ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng A Hương bên ngoài sở hữu cảm thấy rung động. Có thể làm cho bọn hắn hướng ra phía ngoài người nói khoác cả đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh Bà không có muốn giết A Hương ý tứ. Năm đó nàng có thể buông tha Mộc Sở Tử, hôm nay liền cũng không vô cùng khó xử A Hương. Tà thần mặt mũi, Mạnh Bà nhất định phải cho. Theo hàn đàm vòng xoáy biến mất, chín đầu chi mạch sông ngầm bên trong âm linh cũng đã biến mất. Cũng không biết những cái kia âm linh là dọa chạy, vẫn bị vòng xoáy hút vào minh giới. Hiện tại cái chỗ này, ngoại trừ âm khí trọng một ít, nhiệt độ rét lạnh một ít, liền một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xanh mơn mởn âm linh đều nhìn không thấy. Diệp Tiểu Xuyên ý định cho A Hương chữa thương, dùng cái này đến chuyển Di Vân Khất U lực chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Địa Tạng Vương quá không biết xấu hổ, trước khi đi nói những lời kia, đưa hắn trực tiếp đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại Vân Khất U đang tại ép hỏi hắn là không phải có chuyện gì gạt chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vốn định hiện tại liền cùng Vân Khất U nói rõ ban đầu ở không gian bốn chiều chuyện này. Thế nhưng chu vi còn có nhiều người như vậy, làm cho mình như thế nào mở miệng. Lúc trước hắn theo không gian bốn chiều trong trốn tới thời điểm, tại luân hồi đại điện trong hướng các phái đại lão bẩm báo trải qua, có lẽ không có nói tới qua mộng yểm thú cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát A Hát. Hiện tại nếu như nói ra không gian bốn chiều bên trong chuyện này, chẳng phải là đánh mặt của mình. Hơn nữa trưởng môn sư thúc bên kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương một chút nhãn lực độc đáo cũng không có, hoàn toàn nhìn không ra Diệp Tiểu Xuyên mượn cớ cho nàng trị liệu. Chỉ là muốn thoát khỏi Vân Khất U cặp kia có thể giết người lạnh như băng ánh mắt. Kết quả A Hương vận công đà tọa chỉ chốc lát, liền nói chính mình một chút sự tình đều không có. Lúc trước chẳng qua là bởi vì bị đại lực xông tới dẫn đến trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Hiện tại đã khí huyết bị áp chế xuống dưới, cũng không có lớn ngại. Ai, cùng cái này không có nhãn lực độc đáo tiểu cô nương sẽ không tiếng nói chung. Đối mặt Vân Khất U dây dưa, Diệp Tiểu Xuyên đành phải nói. Tiểu U, sự tình nói rất dài dòng, nhưng lại có chút khẩn yếu. Nơi đây nhi ngoại nhân phần đông, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bất tiện nói. Chờ có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hội tìm một chỗ không người, ta sẽ cùng kỹ càng nói tới. Ngồi xổm vừa muốn nghe bí mật những cái kia người, cả đám đều không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân. Trong đội ngũ mặt khác một vị nữ đồng chí Lam Thất Vân lại thường xuyên cùng Bách Lý Diên cấu kết với nhau làm việc xấu. Bách Lý Diên nói, tiểu tử, người như thế nào cái ý tứ? Người nói ngoại nhân, có phải hay không chỉ mấy người chúng ta A Hát? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thất Vân tiếp lời nói. Ta đem ngươi là người một nhà. Ngươi lại cầm chúng ta là ngoại nhân. Hôm nay ngươi cần phải đem chuyện này giải nghĩa sở không thể. Từ trước đến nay đối Diệp Tiểu Xuyên thật tốt Tần Phàm Chân. Lại vẫn gia nhập Bách Lý Diên trận doanh. Bắt đầu lên án công khai Diệp Tiểu Xuyên. Chu Vô cũng muốn lên án công khai Diệp Tiểu Xuyên. Có thể chính mình là nam nhân. Diệp Tiểu Xuyên khởi xướng phẫn nộ đến. Sẽ không cầm mấy cái tiên tử thế nào. Tuyệt đối sẽ mãnh liệt đạp cái mông của mình. Điểm này hắn đã sớm theo lục giới hòa thượng này biết được. Cho nên Chu Vô rất thông minh không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miệng nói lời nói. Mặt khác hai cái ngoại nhân trong người thông minh. Chính là Tần Lam cùng sư muội Diệp Nhu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Lam tự cho mình rất cao. Tự nhiên sẽ không cùng Diệp Tiểu Xuyên tính toán chi ly. Diệp Nhu thì còn lại là một cái phi thường nữ nhân thông minh. Mấy ngày trước đây Diệp Tiểu Xuyên tại Luân Hồi Đại Điện bên ngoài tan hết gia tài. Sau đó lần lượt ôm người khác đùi vay tiền. Chỉ có Diệp Nhu rất ôn nhu vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên đầu. Không giống Bách Lý Diên đám người ngu như vậy núc ních. Nói mình không mượn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn về linh lung tâm tư. 10 cái Lam Thất Vân cùng 6 cái Bách Lý Diên chung vào một chỗ cũng không bằng Diệp Nhu. Cho nên Diệp Nhu cũng không lẫn vào cái này chuyện hư hỏng trong. Chẳng qua là ở một bên mỉm cười nhìn để Diệp Tiểu Xuyên bị chúng nữ ép hỏi chật vật bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho Diệp Tiểu Xuyên giải vây không phải Vân Khất U mà là Lưu Vân Tiên Tử. Chứng kiến con trai bảo bối của mình bị mấy cái cô nương trẻ tuổi làm cho á khẩu không trả lời được. Xấu hổ đến cực điểm. Thân là mẫu thân làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng tiến lên, một tay một cái. Bách Lý Diên đám người cho ném ra ngoài. Chúng nữ giận dữ, đợi nhìn rõ ràng vì Diệp Tiểu Xuyên xuất đầu chi nhân dĩ nhiên là ở đây bối phận cao nhất Lưu Vân Tiên Tử. Mỗi một cái đều là giận mà không dám nói gì. Đành phải tạm thời buông tha Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên được thoát đại nạn. Đối Lưu Vân Tiên Tử liên tục nói lời cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ môn quan đã đóng cửa. Liền chuẩn bị tìm cơ hội nhìn xem chỗ này ma giáo cầm giữ chỗ thần bí. Quay đầu liền chứng kiến Lam Thất Vân cùng Bách Lý Diên tại cách đó không xa đối với chính mình nhìn chằm chằm. Lúc này, hắn phát hiện chỉ có tại Lưu Vân Tiên Tử trước mặt là an toàn nhất. Vì vậy liền một tấc cũng không rời theo sau chính mình kính yêu nhất Miêu Di. Những người khác đều tại nghiên cứu này chín đầu sông ngầm. Đối với nơi này tấc tắc kêu kỳ lạ. Diệp Tiểu Xuyên so sánh thông minh. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Lưu Vân Tiên Tử cùng ngày xưa quỷ vương Diệp Thiên Tinh quan hệ. Theo Lưu Vân Tiên Tử tại tử trạch chướng khí trong có thể dễ dàng tìm được cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong cũng đủ để nói rõ nơi này Lưu Vân Tiên Tử đã tới không phải lần một lần hai. Các ngươi những cái kia người đang này mò mẫm nghiên cứu đoán mò có một cái dám dùng. Còn có thể đoán ra cái hoa đến. Không có nhìn thấy nơi này có một cái biết được cừu âm hội tụ chi nhân ở đây ư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi đã không hỏi. Này bản đại thánh liền chính mình hỏi. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền mở miệng hỏi thăm chuyện nơi đây nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân Tiên Tử lúc này đây mang Diệp Tiểu Xuyên lại tới đây. Hoặc nhiều hoặc ít là có một chút tư tâm. Bất luận nói như thế nào, Diệp Tiểu Xuyên đều là Diệp thị hậu nhân. Hắn có quyền biết được nơi đây bí mật. Nàng cũng không giấu giếm. Đầu đuôi gốc ngọn đem tự mình biết về cừu âm hội tụ chi địa một ít bí mật. Nói cho Diệp Tiểu Xuyên, nơi này vốn là ma giáo tổ sư phát hiện. 800 năm trước quỷ huyền tông quật khởi, nhất thống ma giáo phía sau, nơi này đã bị quỷ huyền tông trưởng quản. Bởi vì nơi này âm khí rất nặng, đối tu luyện quỷ đạo dị thuật người đến nói có lợi thật lớn. Này đây những năm gần đây này nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bí mật chỉ có quỷ huyền tông một môn phái biết được. Các ngươi không phải tu luyện quỷ đạo dị thuật, đợi ở chỗ này thời gian quá dài, ngược lại sẽ bị thương tu vi của các ngươi căn cơ. Lúc này đây vừa vặn đi ngang qua ở đây, ta liền dẫn các ngươi tiến đến nhìn xem tràng diện như thế mà thôi. Mọi người nghe vậy, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tự xưng là chính đạo đệ tử. Tự nhiên khinh thường cũng không dám tu luyện nham hiểm tà ác quỷ đạo dị thuật. Tần Lam hỏi, Miêu Di, ngươi tự hồ cũng không biết mạnh bà sẽ ở nơi này hiện thân a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử gật đầu, nói, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước kia liền nghe cũng không có nghe qua. Không biết trong đó nguyên do. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này có cái gì tốt khó lý giải đó a, nhất định là lúc trước A Hương cô nương dùng chân nhi tụ hồn bát trắng trợn thu thập nơi đây âm linh. Kinh động đến đang ở minh giới mạnh bà. Lúc này mới ra tay ngăn lại. Ta nghe nói minh giới quỷ vương quỷ soái đều có thể tại nhân gian âm khí đủ địa phương cảm ứng được nhân gian âm khí. Mạnh bà tu vi vượt xa những cái kia quỷ vương quỷ soái, có thể cảm ứng được nơi đây phát sinh tình huống, một chút cũng không đủ là lạ. Người đăng, trang nền 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.